Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 237, có bội nhân luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Yến Tiểu Bắc bán ra kim thiềm trong bảo khố đồ vật là một cái rượu kế. Đầu tiên, kim thiềm trong bảo khố đồ vật là một cái che giấu bom, không ai biết bên trong đồ vật khi nào sẽ bị bại lộ đi ra ngoài, sau đó đưa tới tai họa tiếp theo chính hắn cũng không dùng được, hiện tại để lại 20 kiện tốt nhất pháp bảo, mặt khác đều bán đi, này cũng coi như là đền bù hiện tại Ký Châu Thành tài chính khẩn trương. Phải biết nói Ký Châu Thành vài lần di chuyển quả thực là hao tài tốn cột, như vậy nhiều người, như vậy nhiều mở miệng, đây đều là yêu cầu lương thực tới cung cấp nuôi dưỡng, lại còn có muốn tu sửa tường thành, kiến tạo phòng ở, trải lộ diện, chỉnh đốn quân đội, lão hầu gia lưu lại tiền tài đã sớm đã tiêu phí không sai biệt lắm. Nếu không phải lần trước Yến Tiểu Bắc nhìn đến Tô Nhan đang ở bán của cải lấy tiền mặt chính mình của hồi môn, chỉ sợ hắn đều còn phát hiện không được hiện tại Ký Châu Thành tài chính vấn đề. Quản lý một tòa thành kia cũng không phải là chơi một hồi trò chơi, muốn suy xét sự tình quá nhiều. Cái gì nhất hô bá ứng kia cũng bất quá là tinh thần mặt đồ vật, mọi người đối tinh thần phương diện đồ vật theo đuổi trước sau là thập phần hữu hạn, mọi người càng cần nữa chính là vật chất mặt đồ vật, ăn no mặc ấm, mới là sinh tồn đệ nhất yếu tố. Kia vài tòa lò luyện đều đã chuẩn bị tốt, có thể đi gang. Ông hầm ông hừ vai Trần lại đây nói. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, quả nhiên những cái đó lò luyện là phi thường đồ sộ, bởi vì này đó lò luyện thoạt nhìn giống như là từng tòa tiểu sơn, hiện tại đã là khói đặc cuồn cuộn. Mà bên trong chỉ sợ đã chuẩn bị tốt than đá, chuẩn bị giã thiết. Này đó thiết kế đồ ngươi cầm, đến lúc đó thiết liền làm thành mấy thứ này. Yến Tiểu Bắc đem ra dê thiết kế đồ đưa cho hai anh em. Trần Kỳ vui mừng nói, mấy thứ này thật là thú vị, đều gọi là gì? Cái này là yên ngựa, bọn kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa lâu rồi lúc sau liền sẽ cổ đau, mà nếu là có yên ngựa là có thể đủ đem ngồi trên đi thời gian gia tăng gấp đôi. Đây là bàn đạp, dù sao đây là người xuyên Việt tiêu xứng, trên cơ bản xuyên qua cổ đại chiến tranh tiểu thuyết đều cần thiết muốn trang bị một bộ. Đây là nhẹ khôi, dùng thiết phiến cùng gia thú làm thành khôi giáp, hiện tại chúng ta người đều xuyên cái gì? Đằng giáp, vỏ cây khôi giáp kia đều tính gì ngoạn ý nhi? Địch nhân thương mâu một thứ liền phá, yếu ớt cùng cứt chó giống nhau. Còn có cái này, Yến Tiểu Bắc lập tức liền nói ra một đống lớn đồ vật, nếu hệ thống không cho hắn kịch thấu sau này lịch sử kia, hắn chỉ cần đem mấy thứ này toàn bộ đều nói thành là tiên môn bên trong bí phương thì tốt rồi. Kể từ đó Yến Tiểu Bắc lý do thoái thác cũng là thiên y vô phùng. Quả nhiên đương Yến Tiểu Bắc lời nói toàn bộ nói xong thời điểm, hai anh em hai mắt mạo quang, phảng phất thấy được thần tiên. Đúng rồi, Kim Thái Lang tên kia đâu? Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói, hắn nha, phòng chừng lại đi toàn phòng bếp đi, này tôn tử thật đúng là chính là một cái đồ tham ăn, nhà mỗi thời mỗi khắc đều ở ăn cái gì, may mắn chúng ta đây là ở trong quân, nếu nhà ai đi tìm hắn làm con rể, cho dù là núi vàng núi bạc cũng đến bị này tôn tử ăn thành kẻ nghèo hèn nột. Trịnh Luân nói, Yến Tiểu Bắc vui vẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đều không phải chuyện này, hiện tại tài chính phương diện chúng ta không thiếu, bất quá ta yêu cầu Kim Thái Lang cho chúng ta huấn luyện một chi trọng binh khí đội ngũ. Trọng binh khí, Trịnh Luân khó hiểu, Yến Tiểu Bắc dùng ngón tay xẻo cọ cái này ba. Ngươi nói làm tiểu tử này dùng diều hảo đâu, vẫn là dùng đại truy tử. Mọi người ở đây muốn thương lượng thời điểm, Yến Tiểu Bắc tươi cười cứng lại rồi, hắn cảm giác được một cổ hung ác nhưng rồi lại thập phần quen thuộc hơi thở đến từ chính bầu trời. Hắn bản năng ngẩng đầu lên. Nhưng mà không biết khi nào trên bầu trời đã là che kín người, mấy trăm hào người, lúc này đã rậm rạp trải rộng toàn bộ trên bầu trời. Đen nghìn nghịt một mảnh, giống như mây đen áp chế, cảm giác áp bách cực cường. Yến Tiểu Bắc nắm chặt nắm tay, tâm nói đến giả không tốt nhưng thấy được đi đầu người thế nhưng là chính mình sư phụ Đông Hoa Tiên Nhân, cái này làm cho hắn mộng bức lên. Sư phụ không hào hào ở tứ tượng tông tu luyện, tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ nói sư phụ là tới tìm chính mình uống rượu? Liền tính uống rượu mang như vậy nhiều người cũng không đúng a, nhưng Yến Tiểu Bắc thấy được sư phụ khuôn mặt tức giận, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cảm giác được không ổn. Sư phụ, ngài lão nhân gia đại giá quang lâm, sao không đối ta nói một chút, đồ nhi làm tốt ngài chuẩn bị tiệc rượu, đón gió tẩy trần. Yến Tiểu Bắc hướng tới trên bầu trời liền ôm quyền nói. Đông Hoa Tiên Nhân dẫn người chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, đem toàn bộ bến tàu đều chiếm cứ đầy. Hắn nhìn thoáng qua chu vi, hừ một tiếng. Tiểu Bắc nghe nói ngươi không muốn gia nhập Tây Kỳ trong trận. Là, bởi vì Tây Kỳ thiếu chủ Cơ Phát cùng Đồ Nhi từng có không mau, hơn nữa Đồ Nhi hai cái muốn tốt huynh đệ cũng bị bọn họ giết hại, không tìm bọn họ báo thù đã là khó được, hiện tại muốn ta gia nhập bọn họ, đó là trăm triệu không có khả năng. Yến Tiểu Bắc nói, Đông Hoa Tiên Nhân nói, đây là các ngươi sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch, ngươi như thế nào dám không từ. Ta nếu không màng những cái đó bị Tây Kỳ hại chết bá tánh, do đó gia nhập Tây Kỳ, đây là bất nhân. Không vì huynh đệ báo thù, còn cùng kẻ thù cùng một ruột, thật là bất nghĩa. Lúc trước Tô Hộ Tô lão hầu gia đem Ký Châu thành giao thác cho ta, ta nếu là vì bản thân chi tư, gia nhập Tây Kỳ, đó chính là đối hắn lão nhân gia bất hiếu. Nếu ta gia nhập Tây Kỳ, nhưng ta đối Cơ Phát vẫn như cũ bất mãn, kia xem như bất trung. Yến Tiểu Bắc nắm chặt song quyền nói, như thế bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu sự tình ta há có thể đi làm. Yến Tiểu Bắc một phen lý do thoái thác tức khắc làm Đông Hoa tiên nhân không lời gì để nói, mà Tiểu Bắc tài ăn nói vốn dĩ liền phi thường lợi hại, phía trước Tiểu Bắc đối Đông Hoa tiên nhân đều là phi thường tôn kính, chưa bao giờ dùng ngôn ngữ đi dỗi. Nhưng lúc này đây, liên lụy đến nguyên tắc vấn đề thượng, Yến Tiểu Bắc tự nhiên không chịu nhượng bộ. Chỉ là này một phen lý do thoái thác ở người khác xem ra là đại nghịch bất đạo lời nói, rốt cuộc cái này niên đại vẫn là có một loại mọi người tiềm thức quy củ. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha muốn con chết, tử không thể không vong. Sư trưởng như cha, cho nên Đông Hoa tiên nhân muốn cho Yến Tiểu Bắc làm cái gì, Yến Tiểu Bắc nên đi làm, mà không phải phản bác. Cho nên lúc này Đông Hoa tiên nhân cũng lâm vào ngốc lăng bên trong, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, giấu ở trong đội ngũ Trần trên thân kiếm trước một bước nói. Yến Tiểu Bắc, ngươi lớn mật, có ngươi như vậy cùng chính mình ân sư nói chuyện sao? Lúc trước nếu không phải sư phụ ngươi, ngươi an có thể có hôm nay phong cảnh. Không sai, ta như vậy là không lễ phép, đối với các ngươi tới nói cũng là có bội sư nói, nhưng mỗi người đều có chính mình đế hạn, nếu ta không cần chính mình đế hạn, tùy tiện các ngươi như thế nào giày xéo ta đây tồn tại có cái gì ý nghĩa? Tồn tại cũng là một bộ con rối. Yến Tiểu Bắc không cho Trần Kiếm bất luận cái gì tình cảm. Hừ, cho nên ngươi liền cõng các sư phụ cùng tiểu sư gì cầu thả. Nàng chính là Thái Ất chân nhân đồ đệ, dựa theo quy củ tới nói, các ngươi là A Di cùng cháu trai, các ngươi như vậy ở bên nhau, các ngươi nhưng suy xét qua ánh mắt của người khác. Ngươi làm sư phụ ngươi mặt mũi gì tồn, Trần Kiếm hùng hổ dọa người. Yến Tiểu Bắc mắt to một trận, hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những người này hiện tại là hung thần ác sát mà đến, nguyên lai là bởi vì việc này. Bị người giáp mặt nói rõ chỗ yếu, Đông Hoa tiên nhân sắc mặt cũng đột nhiên trầm xuống dưới, nổi giận đùng đùng, mơ hồ liền phải phát tác. Cách chương.